Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 30, góc truyện audio.com. Cút, vì cái gì lại là Lê Dân? Vì cái gì sẽ là Lê Dân? Cứu cữu đâu, đem cữu cữu trở về. Ân Bạch Thần mở to mắt u ám, đem Lê Dân từ bên người hung hăng đẩy ra. Lê Dân vốn dĩ mất máu quá nhiều, bị Ân Bạch Thần đẩy, trực tiếp lảo đảo vài bước ngã vào vách đá. Lê Dân chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, hắn đã tọa sau giúp Ân Bạch Thần ra cố phong ấn mi gian, lại áp chế huyết thể, chỉ là không nghĩ tới Ân Bạch Thần vừa tỉnh lại đối hắn tràn ngập địch ý, Lê Dân tiến lên vài bước lại tới bên người Ân Bạch Thần. Ngươi yêu cầu chữa thương. Lê Dân, ngươi cút cho ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta không muốn, Lê Dân xoay người bước đi. Ân Bạch Thần ánh mắt trống rỗng nhìn theo phương hướng Lê Dân đi, y nghe được âm thanh cước bộ Lê Dân rời đi, rốt cuộc kiên trì không được mà tựa vào vách đá. Y chật vật như vậy, đều do người này ban tặng. Hiện tại y chính là một phế nhân, đi ra ngoài được thì thế nào? Ha ha ha ha ha, trời cũng chỉ biết chơi y chứ còn làm được gì? Y hiện tại cái gì cũng không có. Ân Bạch Thần biết y đã bị phế, y hiện tại không thể đi đường, lại nhìn không thấy cái gì, y vuốt hai mắt của mình, cười, y hiện tại là người mù, cái gì cũng nhìn không thấy. Ân Bạch Thần vươn tay nơi nơi vuốt trên mặt đất thạch đầu bùn đất, còn có lá cây hư thối, vì cái gì y có thể sờ đến, vì cái gì chính là nhìn không tới. Y cười lớn, lại phát không ra thanh âm, chung quanh quá mức trống vắng, y an tĩnh lại. Xung quanh trống trơn, thanh âm gì cũng không có. Thật tôi à, vì sao tối như vậy, chỉ còn một mình y thôi sao? Lê Dân đâu? Ân Bạch Thần nhặt đá nơi nơi loạn ném, chỉ nghe thấy tiếng đá va vào nhau, không ai, cái gì cũng không có, tựa như nam nhân chưa từng xuất hiện qua. Không ai xuất hiện qua, vừa mới là ảo giác. Ân Bạch Thần luống cuống. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, người ở nơi nào ta? Ân Bạch Thần nỗ lực muốn nói lời xin lỗi nhưng không sao nói lên lời, y nhớ tới tiểu cẩu đàn cũng là bị y đuổi đi như vậy, không. Ân Bạch Thần ngẩng đầu, nỗ lực hướng phương hướng Lê Dân rời đi bỏ. Sư huynh, đừng bỏ lại ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên. Ta không nên thực xin lỗi ngươi. Y dùng lực mà bỏ, vốn dĩ ngón tay đã huyết nhục mơ hồ, bỏ trên mặt đất vết máu kéo dài ra, dục vọng muốn sống giờ so với muốn báo thù mấy ngày trước còn lớn hơn. Vì cái gì thống khổ như vậy? Như thế nào địa phương y muốn đi người khác lại dễ dàng đến được, y lại phải trả giá gấp trăm ngàn lần, y không cầu gì nhiều, y chỉ muốn có người bên y, sẽ không chết vì y, chẳng sợ người chết chính là y, chính là cái gì cũng đều bị cướp đi, chỉ còn lại một mình y. Sư huynh, ta sai rồi, đừng rời khỏi ta. Ân Bạch Thần ra sức mà bỏ, đôi mắt u ám trào ra vô số chất lỏng, y đã trải qua vô số lần đau lòng, vô số. Sư huynh, cầu ngươi, không cần đi. Hoặc là nam nhân người duy nhất ý ký thác hiện tại cho nên mới muốn bắt lấy, chỉ là vì cái gì tâm đau như vậy, vì cái gì thật khó chịu, y không hiểu, y không hiểu. Ân Bạch Thần ngẩng đầu, có lẽ y là muốn đi tìm hiểu ngọn nguồn này. Lê Dân dựa vào vách đá, hắn ngừng thở, ánh mắt đạm nhiên nhìn vào Ân Bạch Thần không xa, không nói gì. Ân Bạch Thần trên mặt dơ hề hề làm Lê Dân nhíu mày, Lê Dân sắc mặt có chút tái nhợt. Ân Bạch Thần giống như biết hắn đứng ở nơi đó, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm hắn, Lê Dân ngây cả người, hắn nhìn đến dấu vết nước mắt Ân Bạch Thần, nam chủ khóc. Khóc chuyện audio.com, Ân Bạch Thần chậm rãi vươn tay máu tươi đầm đìa, ôm lấy chân Lê Dân. Sư huynh, thanh âm nhẹ nhàng, tựa như lông chim thổi qua bên tai, Lê Dân nhắm hai mắt lại, Ân Bạch Thần một người rơi lệ. Sư huynh, ta sai rồi, ai cũng không sai, chỉ là thế giới này ngay từ đầu chính là sai. Lê Dân ngồi xổm xuống, muốn đem Ân Bạch Thần nâng dậy, Ân Bạch Thần lại gắt gao ôm hắn, giống như rơi vào đầm lầy với được một cọng rơm hy vọng, y nỗ lực gắt gao, nắm chặt nam nhân. Y đã điên cuồng, y cắn lên cổ nam nhân cũng chỉ khẽ hừ một tiếng, không có đẩy y ra, y biết nam nhân dung túng y buông ra, chôn mặt ở cần cổ nam nhân. Sư huynh, đừng rời khỏi ta, y chờ mong, chính là thân thể lại nhịn không được run rẩy, chỉ cần người nam nhân này đẩy y ra, chỉ cần nam nhân nói một câu cự tuyệt đều có thể dễ như trở bàn tay mà đưa y giết chết tại vực sâu. Lê Dân thật sự rất muốn đẩy Ân Bạch Thần ra, gần gũi tiếp xúc như vậy khiến hắn không thoải mái, chính là Ân Bạch Thần ôm thật chặt, Lê Dân thở dài, đời trước thiếu nam chủ cái gì sao? Cứ việc như thế, động tác đẩy ra biến thành ôm trụ Ân Bạch Thần. Không coi là trái lương tâm, Lê Dân một bộ đạm nhiên, hắn vỗ vỗ cái ót Ân Bạch Thần, hắn không biết nước mắt Ân Bạch Thần ấm áp ngấm vào da, hay là quá lạnh băng làm hắn không thoải mái, làm hắn có chút hoảng hốt không rõ. Ta sẽ không rời ngươi, sẽ không rời đi ngươi, bọn họ đều không rời ngươi, bọn họ đều ở bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. tựa như có rất nhiều thanh âm tại bên tai. Ân Bạch Thần nghe thấy rất nhiều người nói, y muốn biết những người này là ai, chính là thấy không rõ lắm, chỉ có rất nhiều cái bóng dáng mơ hồ. Đến cuối cùng y ở trong bóng tối, thấy một người hướng y vươn tay, các bóng dáng dung nhập vào một cơ thể, có thân nhân y, có bạn ngoạn lúc còn nhỏ, còn có một cái làm y ghét, đều chậm rãi biến thành người kia. Người kia từ ánh sáng trong đi ra, từ từ dung nhập bóng tối, ôm chặt lấy y, hoặc là, đây là đồ vật y muốn tìm. Với y mà nói, là người tối trọng yếu nhất. Lê Dân nhắm mắt lại dựa vào vách đá cứng rắn, Ân Bạch Thần hôn mê còn gắt gao chế trụ tay hắn, hắn hơi mang ghét bỏ mà nhìn Ân Bạch Thần. Mẹ nó, hiện tại tiểu thí hài trừ bỏ làm nũng phát bệnh bên ngoài còn có điểm không bình thường, hắn tân tân khổ khổ chạy đến phía dưới cứu nam chủ lại ở chỗ này phạm trung nhị tính, phát bệnh liền phát bệnh còn ngạo kiều, Lê Dân chỉ cảm thấy thời điểm bị đẩy ra đánh lên vách đá, toàn bộ phế phủ đều bị chấn nát, nếu không phải nghe được Ân Bạch Thần gọi hắn, hắn đã sớm đi rồi. Sự thật là, Lê Dân là kẻ mù đường, cứ việc trước 13.135 cho Lê Dân bản đồ. Hắn thật sự là xem không hiểu, sau đó lại sợ lạc đường nên chưa về, cho nên lại yên lặng mà trở về trông coi nam chủ. Sự thật chứng minh, chỉ có ở cạnh nam chủ mới là tối chính xác. Trung quy, vai chính bất tử a, Lê Dân nỗ lực bỏ qua Ân Bạch Thần vừa mới không lâu trước đây sẽ chết. Vai chính vì cái gì HP giá trị thấp như vậy? Lê Dân suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghĩ tới. Giống như, là bởi vì hắn, Ân, cốt truyện không thể cầu huyết. Cầu huyết không cần, nữ chủ muốn tâm ngoan thủ lạt. Sau đó đùa chết nam chủ ta muốn muội tử. Bình thường nam chủ đều có muội tử còn có nam chủ muốn so với ta xấu. Như vậy liền nhất định không phải chủng mã văn. Lê Dân che mặt lời này tuyệt đối không phải hắn nói. Khóc chuyện audio.com. Lúc trước hắn tìm đường chết hiện tại tốt lắm tự làm bậy. Hắn cùng 13.135 đem nam chủ hố. Hiện tại nam chủ nằm ở trong lòng ngực hắn muốn chết. Lê Dân nhìn Ân Bạch Thần, này nếu là muội tử thì thật tốt a. Lê Dân sặc khụ khụ, hắn như thế nào có thể đem nam chủ trở thành muội tử? Khụ khụ, nói, khi nào thì, hắn có thể có muội tử? Đang lúc Lê Dân xuất thần, Ân Bạch Thần giật giật y mở mắt, liền thấy một mảnh hắc ám y mím môi. Y nhìn không thấy nam nhân, lại có thể ngửi được hương vị thuộc về ma linh thể, chính là hiện tại, nguyên bản tràn ngập hương vị dụ hoặc lại chưa kịp bắt lấy độ ấm từ nam nhân. Ân Bạch Thần mắt mị lên, người nam nhân này, y Ân Bạch Thần nắm chặt liền sẽ không buông ra. Sư huynh, Ân Bạch Thần thả lỏng thân thể tựa vào trong lòng ngực nam nhân, khóe miệng cong lên. Lê Dân cúi đầu, liền thấy Ân Bạch Thần. Lê Dân, ngọa tào, như thế nào cảm giác nam chủ cười hảo yêu nghiệt. Ân Bạch Thần, cười, sư huynh, Lê Dân, mặt vô biểu tình, buông ta ra, sư huynh, ta có phải sẽ không nhìn thấy. Ân Bạch Thần thanh âm thực bình đạm y nâng đầu. Nam nhân băng bó cho Ân Bạch Thần động tác đình trệ một chút, sau đó tiếp tục. Sẽ không, thanh âm nam nhân như cũ thực lãnh đạm, lại làm Ân Bạch Thần tâm bình tĩnh trở lại, sư huynh nói sẽ không, liền sẽ không. Lê Dân có chút phức tạp mà nhìn Ân Bạch Thần dựa vào vách đá, di chuyển băng vải trên ngón tay Ân Bạch Thần, thanh niên hiện tại còn thực suy yếu. Lê Dân tính toán thay nước, vừa muốn đứng dậy, Ân Bạch Thần bắt lấy tay hắn, lực đạo làm Lê Dân nhíu hạ mi. Ân Bạch Thần chỉ là mỉm cười, nhẹ nhàng mà hỏi. Sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Múc nước dơ, kia sư huynh, đi nhanh về nhanh. Thanh niên chỉ là mỉm cười buông tay ra, Lê Dân đứng lên, hắn nhìn vách đá hẹp che khuất không trung, sau đó dọc theo đường nhỏ đi về phía trước. Cách chương.